Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, hai viện liên khảo. Mới hình chiếu lại xuất hiện rồi. Thật giả, không trách cậu Đạt Minh không đếm xỉa tới chúng ta. Xem ra là học viện ở mở hội đi. Cũng không biết lần này lại là cái gì. Uông Đạt Minh sau khi rời đi, trong phòng học ầm ầm loạn cả lên. Bọn học sinh đều thảo luận lên, coi như là những kia nguyên bản chuyên tâm tu hành, bây giờ cũng ngồi không yên rồi. Tin tức này chớp mắt gây nên bàn tán sôi nổi, bởi vì cách ly ở ngoài võng nguyên nhân, trong học viện sinh hoạt kỳ thực rất khô khan, trừ bỏ đi học chính là tu hành, coi như là muốn ham chơi đều không cái gì có thể chơi. Sở dĩ liên quan với hình chiếu đề tài rất dễ dàng liền gợi ra mọi người hứng thú. Đặc biệt là, lần này còn vô cùng có khả năng cùng thi tháng liên hệ tới. Hoa Bội từ Trình Lâm phía sau bò đi ra, trên mặt nàng sững sờ, hiển nhiên rất là bất ngờ. Một lát sau, đại não phảng phất mới một lần nữa liên thông, ngón tay dùng sức bấm dưới Trình Lâm bắp đùi, kích động nói, Trình Lâm, mới hình chiếu xuất hiện rồi. Ta biết, ta lại không phải người điếc. Mặt khác ngươi muốn bấm bấm chính ngươi. Bấm ta làm gì? Trình Lâm chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần. Tuét miệng nói. Hoa Bội lườm một cái. Phí lời, bấm chính ta sẽ đau đến. Ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng thật được chứ. Ngươi cái nam để ta bấm bấm làm sao mà. Hoa Bội làm nũng nói. Trình Lâm rất là không nói gì, đặc biệt là khi hắn phát hiện bên cạnh chu vi không ít nam sinh đều dùng một loại cừu hận ánh mắt theo dõi hắn thời điểm, Trình Lâm liền càng không nói gì rồi. Kém chút quên, Hoa Bội ở trong lớp cũng không có thiếu người ái mộ. Tình cảnh này, liếc mắt đưa tình, hiển nhiên lại cho hắn lôi không ít cừu hận. Trình Lâm tức khắc cảm giác oan uổng. Hắn rõ ràng, Hoa Bội thuần túy là pha trộn quen theo hắn nháo. Căn bản không có sắc thái mập mờ a, nhưng là những người khác không rõ a. Để tránh tiếp tục bị kéo cừu hận, Trình Lâm quả đoán ở Hoa Bội ánh mắt u oán bên trong lay mở nàng. Sau đó ra phòng học, trong hành lang Uông Đạt Minh đã không thấy tăm hơi. Sát vách trong phòng học cũng có tiếng huyên náo truyền tới. Xem ra cũng đều chiếm được tin tức. Lần này học viện tin tức được đúng là thật nhanh. Trình Lâm nghĩ đến, dựa theo kinh nghiệm, khi hắn kết thúc thôi diễn sau, hình chiếu sẽ đồng thời xuất hiện tại trên thực tế. Tính toán thời gian, từ thôi diễn kết thúc đến học viện nhận được tin tức cũng là chừng nửa canh giờ. Tốc độ này so với trước đây xác thực nhanh hơn không ít. Học viện rất náo động, các học viên cũng ở kịch liệt thảo luận, nhưng đối với Trình Lâm mà nói, liền thực sự có chút vô vị rồi. Đặc biệt là mở ra điện thoại di động, nhìn thấy trong group lớp kia giúp bạn học từng cái soạt bình thảo luận. Tràn đầy vẻ hiếu kỳ, hắn đột nhiên sinh ra một loại nhìn thấu không nói toạc tâm thái. Loại cảm giác đó lại như là một cái đem trò chơi đánh qua cửa lão player. Ở nhìn người mới tiểu bạch nhóm nghiên cứu công lược một dạng. Có cái gì có thể kích động mà? Trình Lâm lắc đầu một cái. Trước về một chuyến ký túc xá, lấy đồ vật, lúc này mới hướng dị năng luyện tập khu đi đến. Luyện tập khu, Trình Lâm đến thời điểm phát hiện người không nhiều. Vào lúc này dù sao cũng là ở tự học buổi tối. Nhưng từ sóng linh khí con số trên nhìn, cũng có mấy chục người. Này lệnh Trình Lâm có chút giật mình. Phải biết, tự học buổi tối trong lúc có thể ở đây tu luyện, nói rõ rất khả năng đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Nếu không thì chủ nhiệm lớp là sẽ không cho phép. Toàn bộ khóa này hơn 2.000 người, hiện tại đã có mấy chục cái nhất phẩm đỉnh phong sao? Số liệu này lệnh Trình Lâm tương đương bất ngờ. Phân tích nguyên nhân chủ yếu chính là hình chiếu. Hình chiếu nồng độ cao linh khí cùng lần trước bị cuốn vào xa thành sự kiện đối các học viên tâm Linh xung kích cùng tôi luyện là then chốt nhân tố. Học viện dạy học phương thức càng ngày càng thành thục là một phần khác nhân tố. Bất quá những người này phần lớn còn dừng lại ở đánh bóng dị năng. Cũng chính là thông hiểu đạo lý giai đoạn sơ cấp, muốn chính thức thăng cấp nhị phẩm còn phải mấy cái tuần lễ. Trình Lâm phán đoán, rốt cuộc chính hắn liền ở thông hiểu đạo lý giai đoạn tạp một tuần. Nếu không có Thôi Diễn trợ giúp, hắn hiện tại còn tạp lắm. Sở dĩ đừng xem trên số liệu Trình Lâm chỉ dẫn trước mấy chục người này một chút nhỏ. Nhưng liền là một chút, nhưng là lớn nhất hồng câu. Lắc đầu một cái, Trình Lâm đi mở ra cái đơn độc phòng luyện tập, tiến hành dị năng thí nghiệm. Đầu thí nghiệm trước chính là ba cái có thể học tập dị năng. Cùng với Diễm Thiết, quả nhiên, tuy rằng ta đã đạt đến nhị phẩm, thế nhưng nhất phẩm dị năng uy lực cũng không có hiện ra tăng lên. Thí nghiệm xong xuôi, Trình Lâm không ngạc nhiên chút nào. Nhị phẩm một đoạn cùng nhất phẩm đỉnh phong ở linh khí trên chỉ kém không? Một chuẩn, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Chân chính ảnh hưởng hai người vẫn là dị năng không giống. Nhị phẩm dị năng so với nhất phẩm càng mạnh mẽ. Đáng tiếc ta không có nhị phẩm công kích dị năng. Không nhìn ra uy lực làm sao. Bất quá chờ lần này thăm dò xong xuôi. Phương diện này vấn đề rất có thể được cải thiện. Trình Lâm nhớ tới tế đàn. Ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng không có cùng nhị phẩm xứng đôi công kích dị năng. Thế nhưng Trình Lâm không chút nào hoảng, phản mà đối với lần này thăm dò, hoặc là nói là thi thắng tự tin hơn gấp trăm lần. Nếu như nói lần trước xa thành hình chiếu còn tồn rất lớn độ nguy hiểm. Vậy lần này, một khi tiến vào tế đàn, đó chính là Trình Lâm thiên hạ rồi. Thu hồi ý nghĩ, Trình Lâm lấy ra trong túi tiền một tờ giấy, đó là từ trong xa thành được. Tương lai Chu Sa lưu lại một bộ kia cảm giác hệ dị năng tấm thứ hai trường vực đồ. Cũng chính là Trình Lâm hiện nay có duy nhất nhị phẩm dị năng, quảng vực thị giác. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, quảng vực thị giác là mông lung cảm chi, tiến hóa phiên bản. Năng lực trên hẳn là càng mạnh hơn, thế nhưng cũng sẽ không hoàn toàn thay thế được mông lung cảm chi tác dụng. Trình Lâm đã sớm từ trên lớp hiểu rõ đến, cùng một cái danh sách bên trong, cấp bậc cao dị năng khẳng định so với cấp bậc thấp mạnh. Thế nhưng nó công năng tác dụng lại cũng không nhất định hoàn toàn có thể thay thế được cấp bậc thấp. Cho nên nói, coi như là cửu phẩm người tu hành, cũng đồng dạng sẽ không triệt để từ bỏ nhất phẩm dị năng. Cũng không biết nó hiệu quả là cái gì. Trình Lâm lại lần nữa đem tấm này trường vực đồ tỉ mỉ nhìn. Một lần, sau đó dùng đê ôn hỏa cầu đem nó đốt đốt thành cho bụi. Hắn lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu xây dựng linh khí trường vực. Nhị phẩm dị năng trường vực so với nhất phẩm càng thêm phức tạp tinh xảo. Nhưng đối Trình Lâm mà nói, điều khiển độ khó cũng không lớn, chỉ có điều lần thứ nhất. Trung quy là muốn chậm lại tốc độ, gắng đạt tới ổn thỏa, hơi có chút mới lạ. Dùng một phút, Trình Lâm cuối cùng đem quảng vực thị giác xây dựng xong xuôi. Quảng vực thị giác đồng dạng là thời gian dài duy trì dị năng. Thời gian càng dài, tiêu hao càng cao. Oanh, trong đầu nhẹ lên một đạo nổ vang. Sau đó Trình Lâm đột nhiên phát hiện mình thu được một cái mới thị giác. Đúng, một cái hoàn toàn mới thị giác. Hắn ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm hai mắt, thị giác lại nâng lên, đi tới hắn đỉnh đầu đại khái 1 mét vị trí. Loại cảm giác đó tương tự với linh hồn xuất khiếu. Trình Lâm thậm chí có thể cúi đầu, nhìn thấy chính mình khoanh chân trên đất thân thể, cũng có thể nhìn thấy thân thể bốn phía xung quanh, bán kính mấy mét khu vực. Mấu chốt nhất chính là, ở loại này thị giác bên trong, hắn tựa hồ thu được thấu thị đặc tính. Thấu thị, nói thí dụ như bên cạnh vách tường, liền trở nên trong suốt lên, có thể nhìn thấy sát vách phòng luyện tập bên trong một cái tỏa ra tia sáng nam sinh đang uống nước. xuyên qua kiến trúc sau, rõ ràng độ rõ ràng giảm xuống không ít, nhưng tương tự có thể nhìn ra cái đại khái. Hắn nghĩ hướng càng nhìn xa, lại càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận không thấy rõ, xem ra này cũng không phải chân thực linh hồn xuất khiếu, mà là tương tự với ở ta trên đỉnh đầu lắp đặt một cái 360 độ xoay tròn máy thu hình. Hơn nữa còn tự mang năng lực nhìn xuyên tường, chỉ có điều trở ngại càng nhiều, thu được hình vẽ rõ ràng hơn kém. Trình Lâm đột nhiên hiểu ra, nguyên lai đây chính là quảng vực thị giác, hàm nghĩa sao. Dị năng này một khi mở ra, hắn mặc dù không quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy phía sau tình cảnh, thậm chí có thể làm tới trình độ nhất định thấu thị. Đồng thời, nó cũng gồm đủ mông lung cảm chi đặc tính, mọi việc đựng sóng linh khí đồ vật cũng sẽ tỏa ra tia sáng. Hơn nữa, chỗ quan sát được linh năng gợn sóng vật dẫn rõ ràng độ tăng cao rất nhiều. Trước đây chỉ có thể nhìn thấy cái đặc mơ hồ quang ảnh, hiện tại càng rõ ràng rồi, xác thực so với nhất phẩm cường đại rất nhiều. Bất quá, khuyết điểm cũng rất lớn. Trình Lâm cau mày, đầu tiên là quan trắc khoảng cách rất ngắn, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh hắn mấy mét phạm vi. Trình Lâm phán đoán ra, coi như là không có vách tường trở ngại, nhiều nhất cũng là có thể nhìn thấy 10 mét bên trong tình cảnh. Vậy thì kém xa tít tắp mông lung cảm chi rồi. Hơn nữa, tiêu hao cũng rất lớn. Cảm giác trên, trước mắt hắn không, 5 chuẩn linh khí dự trữ, cũng là có thể mở ra nhiều nhất 10 phút. Cũng là cái tiêu hao linh khí nhà giàu a, vẫn là mông lung cảm chi càng tiện nghi. Trình Lâm không nhịn được có chút đau lòng nghĩ, đương nhiên, đau lòng quy tâm đau, dị năng này còn là phi thường thực dụng, đặc biệt là ở tiến vào hoàn cảnh xa lạ thời điểm. Trình Lâm tương đương hài lòng, chính chuẩn bị đóng dị năng, hắn bỗng nhiên nhìn đến sau lưng phòng luyện tập ngoài cửa đi qua hai bóng người. Tuy hơi có chút mơ hồ, nhưng vẫn cứ nhận ra là Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ. Các nàng quả nhiên ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa vặn muốn rời khỏi. Trình Lâm bản năng trợn mắt lên hướng về hai cô bé trên người nhìn lại. Muốn thí nghiệm dưới năng lực nhìn xuyên tường, nhưng mà hắn rất nhanh chán nản phát hiện, căn bản không nhìn thấy cụ thể chi tiết nhỏ. Thân thể cơ bản đều bị linh khí sản sinh tia sáng che lấp rồi. Trình Lâm bất đắc dĩ đóng dị năng, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng ra, vừa vặn gặp phải từ cửa đi qua hai cô bé. Các ngươi cũng ở à? Trình Lâm mỉm cười chào hỏi nói. Hai cô bé hơi run run, đầy đủ một giây sau, hai người mới đột nhiên phản ứng lại, cuống quýt mà đem dắt cùng nhau tay nhỏ tách ra. Một bộ bị tóm gian dáng dấp. Ân, thật là đúng dịp a. Hai người cứng đờ cười nói. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, lòng nói giữa con gái bắt tay không phải chuyện rất bình thường sao? Bị chính mình nhìn thấy liền nhìn thấy chứ, làm sao phản ứng kỳ quái như thế? Là rất xảo, làm sao? Phải đi về, cùng đi. Trình Lâm thuận miệng hỏi. Lúc này Tạ Thanh Kha mới coi như che giấu được rồi lúng túng. Trấn yên tĩnh lại, đầu tiên là gật gù, lập tức nhìn về phía Trình Lâm, nói, hình chiếu lại xuất hiện, chuyện này ngươi biết chưa? Mới vừa biết, bất quá cụ thể tin tức còn không rõ ràng lắm. Trước ta trở về một chuyến phòng học, chủ nhiệm lớp nói để chúng ta chuẩn bị dưới xuất phát. Hơn nữa thi tháng cũng rất có thể sẽ thả ở bên trong tiến hành. Nói đến, cũng không biết lần này hình chiếu lại xuất hiện ở nơi nào. Khoảng cách học viện có xa hay không? Trình Lâm nói, Tạ Thanh Kha nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi còn không biết sao? Cái gì? Ta biết cái gì? Trình Lâm kinh ngạc, bên cạnh Tiếu Ninh Vũ giờ khắc này khe khẽ thở dài. Nói, lần này hình chiếu xuất hiện địa phương khá là phiền toái. Hơn nữa, lần này, hình chiếu sợ là cũng không thể do chúng ta độc hưởng rồi. Thậm chí, liền ngay cả thi tháng, khả năng cũng sẽ thay đổi hình thức. Xác suất lớn khả năng là hai viện liên khảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,